Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, tỉnh lại. Không tốt, tiểu tử kia nguy hiểm. Đám người phát ra trận trận kinh hô, bọn họ theo không nghĩ tới. Cha con gặp nhau ôn nhu tràng diện vậy mà biến thành bộ này cục diện. Mọi người dường như đã thấy thiếu niên kia bị phụ thân hắn một quyền oanh thành toái phiến. Cho dù là dạng này, thiếu niên kia lại còn là một mặt cười ngớ ngẩn mà nhìn xem lách mình mà đến phụ thân. Hắn trong mắt không có bất kỳ cái gì kinh hoàng cùng hoảng sợ. Có chỉ là nồng đậm lo lắng. Phụ thân, liền để Hàn Nhi sau cùng một tia lực lượng. Tỉnh lại ngươi đi, mang theo tiếng gió vun vút quyền đầu. Cuối cùng vẫn rơi vào thiếu niên trước ngực. Thiếu niên vậy mà không làm bất kỳ kháng cự nào. Tùy ý quyền kia đầu mang theo linh lực tại thể nội tàn phá bừa bãi. Trở về đi, phụ thân. Diệp Hàn chết nắm lấy cha mình. Phát động có khả năng tụ tập mạnh nhất ý chí. Hướng về phụ thân hai mắt bắn tới. Phá, theo một tiếng quát lớn. Mọi người chỉ nhìn thấy Diệp Hải lần nữa giơ lên quyền đầu vậy mà dừng lại. Cặp mắt kia bên trong hàn mang dần dần biến mất. Ngốc trệ khuôn mặt rốt cục có một tia sinh động. Phụ thân, chúng ta rốt cục gặp mặt. Hàn Nhi có lỗi với ngài. Hàn Nhi tới chậm, khụ khụ, chấm ngoặc kép, máu tươi theo Diệp Hàn khóe miệng. Một đường hướng phía dưới. Rất nhanh liền nhuộm đỏ sân thi đấu. Hết sức chống đỡ lấy thân thể sau cùng một tia ý chí. Cũng rốt cục bị rút sạch. Diệp Hàn thân thể mềm mại địa ngã xuống. Ý thức lần nữa biến mất mà đi. Chỉ để lại mặt mũi tràn đầy quyến luyến cùng không muốn. Diệp Hàn, ngươi không sao chứ? Một tiếng vội vàng thanh âm từ tử phủ truyền đến. Ha ha, Tiểu Long, còn có thể nghe đến ngươi thanh âm. Thật sự là quá tốt. Chắc hẳn ngươi cần phải thành công a. Tiếp xuống tới sự tình. Thì giao cho, ngươi, chấm ngoặc kép. Diệp Hàn lần này thật sự là sơn cùng thủy tận. Linh hồn vốn là suy yếu không gì sánh được. Vừa mới cùng nô ấn va chạm. Lần nữa hao tổn sạch tất cả ý chí lực. Giờ phút này một loại trước đó chưa từng có buồn ngủ đánh tới. Làm cho Diệp Hàn muốn ngủ hắn cái mấy cái thế kỷ. Tốt đang ngủ say trước đó. Nghe đến Tiểu Long thanh âm. Thật xin lỗi a Diệp Hàn. Phệ hồn đan bị sử dụng hết. Bất quá ta sẽ dùng ta linh hồn chi lực khống chế thân thể ngươi. Cam đoan phụ thân ngươi an toàn. Ngươi chế tạo cục diện rối rắm, ta đến thay ngươi thu thập. Ngươi thì an tâm ngủ say đi. Chỉ là ngươi thật chỉ luyện chế cái này một lò phệ hồn đan sao? Không có phệ hồn đan, ngươi thương thế làm sao khôi phục a? Diệp Hàn, ngươi ở đâu? Uy, có thể nghe đến ta nói chuyện sao? Xem ra tiểu tử này linh hồn thật hao tổn không ít. Bất quá cũng khó trách. Muốn không phải cái này phệ hồn đan hấp thu hắn nhiều như vậy linh hồn lực lượng. Chỉ dựa vào tứ phẩm đan dược liền muốn triệt để sửa chữa phục hồi ta thần hồn. Lại là không thể nào. Chỉ là không có phệ hồn đan. Cái kia như thế nào tỉnh lại hắn a? Ai? Không muốn. Đi trước thu chút sổ sách a. Những thứ này con kiến hôi. Chấm ngoặc kép. Thần hồn triệt để sửa chữa phục hồi Tiểu Long tựa hồ tâm tình rất tốt. Ngay cả lời cũng so bình thường nhiều rất nhiều. Nói một mình nói nửa ngày sau. Liền tiện tay trốn thoát Diệp Hàn tử phủ chúng cấm chế. Theo cấm chế giải khai. Tiểu Long cái kia ngưng thực thần hồn liền nhẹ nhàng địa theo Diệp Hàn tử phủ bên trong lan tràn mà. Ra. Sau một lát. Thì hoàn toàn bám vào Diệp Hàn trên thân. Phi. Thối nam nhân. Cảm nhận được Diệp Hàn trên thân thể kỳ kỳ quái quái vị trí. Tiểu Long trong lòng một trận bài xích, thần hồn kém chút thì hướng thể mà ra. Tính toán, hắn cũng là vì ta mới làm thành bộ này đức hạnh. Thì tạm thời ủy khuất một chút chính mình. Tại trong thân thể hắn ở một đoạn thời gian a, bình định không thích ứng. Tiểu Long khống chế Diệp Hàn thân thể, từ dưới đất ngồi dậy tới. Trước mắt nam tử trung niên này, hẳn là Diệp Hàn phụ thân a. Thông qua Diệp Hàn ánh mắt, Tiểu Long nhìn đến một mặt mờ mịt Diệp Hải. Xem ra, phụ thân hắn hẳn là tạm thời mất trí nhớ. Tiểu Long âm thầm suy nghĩ. Tuy nhiên tiếp quản Diệp Hàn thân thể. Nhưng là Diệp Hàn trí nhớ cũng theo linh hồn ngủ say bị đóng băng lên. Cho dù là Tiểu Long có biện pháp đọc đến Diệp Hàn trí nhớ, nhưng là loại này nhìn trộm người khác tự ẩn hành động, cùng siêu hồn có cái gì khác nhau? Tiểu Long là khinh thường đi làm, huống chi đối phương vẫn là Diệp Hàn. Mất trí nhớ cũng tốt, tránh khỏi ta giải thích. Bất quá ta hiện tại là Diệp Hàn, tối thiểu phải nói phục phụ thân hắn theo ta đi. Tiểu Long đứng dậy nhìn lấy Diệp Hải, trong lòng đã có tính kế. Đến mức người ở đây, Tiểu Long căn bản cũng không có để ở trong lòng. Cũng hoàn toàn không để ý tới mình đứng lên lần nữa đối bên ngoài sân trong lòng mọi người tạo thành loại nào rung động. Thậm chí ngay cả toàn thân sát khí tràn ngập Quỷ Minh Vương cũng luôn luôn một chú ý. Phụ thân, ta là Diệp Hàn, ngươi đều quên sao? Tiểu Long đối trước mắt Diệp Hải nói ra. Diệp Hàn, ta không nhớ rõ. Ta chỉ biết là ta gọi Diệp Hải, là một tên luyện đan sư. Hắn ta đều không nhớ rõ. Diệp Hải áy náy mà nhìn xem cái này hô cha mình lại bị một quyền của mình đánh tới thổ huyết thiếu niên, nhưng trong lòng không nhớ nổi mảy may liên quan tới hắn sự tình. Phụ thân, đừng lo lắng, ngươi nhất định sẽ nhớ tới. Chỉ là có người muốn gây bất lợi cho chúng ta. Đợi chút nữa ngươi theo ta, ta sẽ bảo hộ ngươi. Tiểu Long an ủi, tốt, chỉ là ngươi thương thế. Chấm ngoặc kép. Diệp Hải cũng không có xoắn suýt những thứ này. Tuy nhiên không biết thiếu niên này đến cùng phải hay không chính mình hài nhi, nhưng ít ra tại trên người thiếu niên này, Diệp Hải cảm thấy một tia thân thiết. Không hiểu cảm giác thân thiết để Diệp Hải không tự giác lựa chọn tin tưởng đối phương. Phụ thân, thân thể ta không có việc gì. Đi, chúng ta đi thu sổ sách đi. Cảm nhận được lễ đài hắc bào nam tử kia phát ra mà đến sát khí, Tiểu Long trong lòng lạnh lùng. Nhìn đến Diệp Hàn hôm nay luân phiên thụ thương hẳn là bái người kia ban tặng, trước hết cầm hắn khai đao a. Nghĩ tới đây, Tiểu Long liền lôi kéo Diệp Hải hướng về cái kia sát khí đằng đằng ngọn nguồn đi đến. Nhìn lấy thiếu niên lôi kéo cha mình, như nhàn nhã đi dạo đồng dạng hướng về lễ đài phương hướng đi đến. Mọi người kinh ngạc phát hiện, cái này gọi Diệp Hàn thiếu niên, tựa hồ giống biến một người một dạng. Trước đó còn một bộ cẩn thận từng ly từng tí nhỏ yếu bộ dáng, giờ phút này lại hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại, ở trên người hắn tựa hồ có một loại cúi đầu ngẩng đầu thiên hạ khí thế. Mọi người không ngừng nghị luận, cái này hai lần té xỉu hai lần đứng lên thiếu niên, đến cùng có hạng gì cường hãn ý chí lực, hắn như thế nào tỉnh lại phụ thân hắn? Phải biết cái kia nô ấn có thể là Quỷ Vương Tông độc môn bí thuật. Mọi người không thể tin tưởng một cái tụ linh cảnh tu vi tiểu tử liền có thể phá giải nô ấn. Nhìn hắn bộ dáng, tựa hồ là xông lấy Quỷ Minh Vương đi. Hắn là đang tìm cái chết sao? Thế mà, đây hết thảy cũng giống như mê theo Diệp Hàn cước bộ dẫn động tới tất cả mọi người. Lòng hiếu kỳ, lễ đài tất nhiên là một mảnh huy hoàng mà trang nghiêm thiên địa. Tại Cực Đan Quốc, có thể ngồi ở phía trên, cũng thì mấy cái như vậy người. Đây là thực lực biểu tượng, cho dù là bình thường, cũng không người nào dám leo lên lễ đài vừa xem rầm rộ. Bởi vì mọi người đều biết, nơi này là cường giả độc chiếm, người yếu, chỉ cần xa xa cúng bái là được rồi. Mà giờ khắc này, Diệp Hàn lại lôi kéo cha mình, nghênh ngang địa đứng tại cái này cao hơn sân thi đấu mấy chục mét trên đài hội nghị. Hai mắt hình như có nghiền ngẫm địa nhìn về phía trước cái kia sát khí đằng đằng hắc bào nam tử. Ta không biết ngươi cái nào đến lòng tin đứng ở chỗ này. Từ đâu tới gan chó dám đứng trước mặt ta. Đừng tưởng rằng ngươi phá vỡ nô ấn thì có bao nhiêu không tầm thường. Ta sẽ để ngươi cùng phụ thân ngươi vĩnh thế biến thành ta Quỷ Vương Tông đê tiện nhất thi khôi. Bị trong mắt mình con kiến hôi như thế nghiền ngẫm nhìn lấy, Quỷ Minh Vương phẫn nộ lại không còn cách nào ức chế. Nói chuyện thời điểm cái kia đạo đạo sát ý ngưng tụ thành một chút hắc tuyến, hướng về Diệp Hàn bắn tới. Bất luận là loại này ngưng là thật chất sát ý, còn là trước đó cái kia đánh chết tiếng người sóng, đều là một cái linh đan cảnh cường giả đối với người yếu cực đoan nhất xem thường. Nhưng là không có người cảm thấy không ổn. Một cái tụ linh cảnh tiểu tử còn thật không đáng một cái linh đan cường giả xuất thủ. Rất nhiều người đều thầm than trong lòng. Thiếu niên này xong, nhìn lấy cái kia ngưng tụ thành hắc tuyến sát ý. Tại không gian giữ tợn địa ngọ nguậy hướng chính mình phóng tới. Tiểu Long không nhúc nhích chút nào. Rất nhiều năm không có xuất thủ qua, Tiểu Long chính đang tự hỏi cái kia dùng loại nào thủ đoạn đánh. Trả thời điểm, đã thấy đến cách đó không xa lại là một đạo sát ý hắc tuyến hướng về bên này phóng tới. Mắt thấy Quỷ Minh Vương sát ý hắc tuyến liền muốn cận thân. Mà cái này sau đến sát ý hắc tuyến lại đoạt trước một bước. Che ở Diệp Hàn trước mặt. Đem Quỷ Minh Vương cái kia đạo sát ý làm hao mòn hầu như không còn. Lại còn có người xuất thủ cứu giúp. Cho dù là chính mình căn bản không cần. Tiểu Long đối người xuất thủ kia cũng là tốt cảm giác đột ngột sinh ra. Cái này người xuất thủ dám ở dưới loại trường hợp này thay Diệp Hàn ngăn trở cái này hắc bào nam tử. Công kích, nên cái kia là cùng Diệp Hàn có chút giao tình. Nghĩ tới đây Tiểu Long nhiều hứng thú lần theo cái kia tia sau đến sát ý nhìn lại. Chỉ thấy một vị khuôn mặt như vẽ tuyệt mỹ nữ tử xông lấy chính mình phóng ra cực kỳ nụ cười quyến rũ. Tiểu Long nhưng không biết người này chính là trước đó thay Diệp Hàn nói chuyện hợp hoan tông tông. Chủ Thanh Nguyệt, bất quá khi cảm nhận được cái này tuyệt mỹ nữ tử lông mày trong mắt mang theo mịt mờ mị hoặc chi ý. Lúc, Tiểu Long trong lòng âm thầm khinh bỉ. Xem ra cái này người tướng mạo không tệ lão nữ nhân cũng không phải cái gì kẻ vớ vẩn. Nếu là thật sự đổi thành Diệp Hàn tiểu tử thúi kia. Bị mãnh liệt như thế vẻ quyến rũ câu dẫn. Khó mà nói đều đã quỳ đối phương dưới gấu quần. Tiểu Long lại hướng tuyệt mỹ nữ tử kia sau lưng nhìn lại lúc. Chỉ thấy cái này cái tông môn nữ tử các người tướng mạo bất phàm. Bên trong còn có một người dáng dấp có chút thuần mỹ tiểu nha đầu chính mặt mày ngậm xuân địa nhìn. Lấy chính mình, cái kia ngập nước ánh mắt tựa như đang nhìn chính mình người yêu một dạng. Ngạch, bị như thế ánh mắt nhìn lấy. Tiểu Long thẳng cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Nổi da gà đều rơi một chỗ. Liền bận bịu xoay đầu lại. Trong lòng thầm mắng Diệp Hàn tiểu tử thúi này thật đúng là háo sắc. Mới xuất thế mấy tháng. Thì cấu kết lại như thế cực phẩm nữ tử. Tu đạo chi lộ gì gian khổ. Xa vào nữ sắc há lại chính đạo. Các loại gia hỏa này tỉnh lại. Nhất định muốn thật tốt giáo huấn một phen mới là. Trong lòng thầm mắng Diệp Hàn đồng thời. Tiểu Long vẫn lễ phép tính hướng về cái kia xuất thủ nữ tử gật gật đầu. Mình bây giờ đại biểu là Diệp Hàn. Như nữ tử kia thật sự là Diệp Hàn bằng hữu. Đắc tội chung quy không tốt. Thanh Nguyệt. Ngươi thật muốn vì tiểu tử này ra mặt sao? Ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Quỷ Minh Vương nheo mắt lại. Vốn là u ám trên mặt sát khí càng sâu. Làm cực đan quốc không ai dám trêu chọc tồn tại. Lại vào hôm nay trước mặt mọi người bị luân phiên khiêu khích. Quỷ Minh Vương sắp bạo tẩu. Không liên quan nàng sự tình. Lão thất phu, thu hồi ngươi cái kia buồn cười trò vặt. Muốn động thủ cũng nhanh chút. Bổn công tử vội vàng đâu. Nói xong câu đó Tiểu Long, trong nháy mắt cảm thấy mình cả người đều bay lên. Loại này bá khí lộ ra ngoài cảm giác để Tiểu Long toàn thân đều sảng khoái lên. Nguyên lai đây chính là trên địa cầu những cái kia nhân loại trong miệng thường xuyên nói trang. Bức, mặc dù có chút ấu trĩ, nhưng là cảm giác thật rất không tệ đây. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.